Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 28, 28, chương 28 cố gia lại có hành động, Liên Thanh trở lại Thính Phong trấn, vừa lúc là bữa tối canh giờ, liền nhanh hơn bước chân hướng cố gia phế viện đi đến, nha đầu. Hắc Mộc Sơn tới tin tức, Liên Thanh mới vừa bước vào cố gia phế viện. Trong viện duy nhất một cây lá to cho nàng truyền lời nói, Liên Thanh nhớ rõ chính mình từng công đạo qua Hắc Mộc Sơn Sam Thụ. Một khi cố gia lại có kế hoạch khai thác Hắc Mộc Sơn, nhất định phải thông chi nàng, như thế nào? Liên Thanh thấp giọng mở miệng hỏi, thuận tiện nhìn nhìn sân tình huống. Nương cùng Kiệt Nhi đều không ở trong viện, Sam Thụ truyền đạt tới. Cố gia muốn tới hắc trên sông du đoạn đào thải linh thảo. Cây lá to bãi bãi nhánh cây, rơi xuống vài phiến sâu mọt lá cây đến trên mặt đất, Liên Thanh nghi hoặc mà nhăn ở mày. Linh thảo, cùng dược thảo có khác nhau. Ở nguyên chủ lưu lại tới trong trí nhớ, Liên Thanh chỉ biết dược thảo. Này đó tri thức đều là Cố Tuyết Cầm nói cho nguyên chủ, đến nỗi linh thảo, Liên Thanh vẫn chưa hiểu biết quá, ân. Linh thảo thuộc về càng cao một cấp bậc dược thảo. Linh thảo trở lên, còn có tiên thảo. Cây lá to hảo tâm cấp Liên Thanh làm một phen giải thích, Liên Thanh lực hiểu. Rồi sau đó hỏi đến, Sam Thụ nhưng có nói, cố gia bao lâu hành động, ngày mai hừng đông, vất vả các ngươi. Liên Thanh được đến tin tức sau, rời đi viện môn khẩu, hướng Cố Tuyết Cầm phòng đi đến, cửa phòng vẫn chưa khép lại. Liên Thanh xuất hiện ở cửa, nhẹ hô, nương, Kiệt Nhi, ta đã trở về, vừa lúc đuổi kịp bữa tối, mau ngồi xuống ăn. Cố Tuyết Cầm bày tam phúc chén đũa, đẩy một bộ đặt ở Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh ngồi xuống sau, gắp một khối phì du du thịt heo đến mấy ngày liền kiệt trong chén. Kiệt Nhi ăn nhiều một chút, cảm ơn tỷ tỷ tương đương. Mấy ngày liền kiệt dơ lên đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Chiều Liên Thanh cười ngây ngô, Thanh Nhi, đừng luôn là đem thứ tốt để lại cho Kiệt Nhi ăn. Chính mình cũng ăn nhiều chút. Liên Thanh thân thể đồng dạng thực gầy yếu. Đều là Cố Tuyết Cầm hai từ. Nàng không hy vọng Thanh Nhi luôn là tỉnh chính mình không ăn, Liên Thanh cười nhạt nói. Nương, ta hiểu được, nói khi, hướng Cố Tuyết Cầm trong chén cũng gắp khối thịt, sau khi ăn xong. Liên Thanh cho Cố Tuyết Cầm mấy trăm lượng bạc ẩn thân. Dạ Cố Tuyết Cầm hảo nhảy dựng, Thanh Nhi, ngươi đâu ra nhiều như vậy bạc? Cố Tuyết Cầm tiếp nhận Liên Thanh truyền đạt tiền túi. Nặng trĩu, Liên Thanh lấy ra trong lòng ngực tiết cơ đan. Cùng nhau hướng Cố Tuyết Cầm trong tay phóng. Nương, ta không phải sẽ luyện đan sao? Này đó tiền đều là ta luyện đan bán đi, Thanh Nhi. Hiện giờ ngươi trưởng thành, nhưng mẫu thân luôn là cảm thấy bất an. Đã nhiều ngày, Cố Tuyết Cầm mặt mày luôn nhảy, hình như có không tốt dấu hiệu. Nương, Thanh Nhi trưởng thành là chuyện tốt. Từ Cố Tuyết Cầm phòng rời đi sau, Liên Thanh về phòng nghỉ ngơi một lát. Chờ đến Cố Tuyết Cầm phòng diệt ánh nến, nàng mới lặng lẽ mở ra cửa phòng, lưu đi ra ngoài. Cố gia ngày mai sáng sớm liền phải lên núi khai thác hắc trên sông du đoạn linh thảo. Liên Thanh nhất định phải đem sở hữu linh thảo thu vào chính mình trong túi. Màu đen thân ảnh ở trong bóng đêm xuyên qua. Đương Liên Thanh đến Hắc Mộc Sơn chân núi khi, nghênh diện đụng phải hai cái võ tu tu vi không thấp thủ sơn giả, người nào cũng dám ban đêm xông vào cố gia Hắc Mộc Sơn. Liên Thanh cười khẽ một tiếng. Xem ra thượng một lần Hắc Mộc Sơn lưng núi chỗ dược thảo bị nàng đào rỗng sau, cố gia rốt cuộc phái người tới trấn thủ nhà mình Đại Bảo Sơn. Hai cái tu vi ở cơ trúc kỳ tầng thứ tư nam nhân, lấy Liên Thanh tu vi, một đôi nhị, không có khả năng đánh nhau đến quá. Nhưng hơn nữa Liên Thanh đặc dị năng lực, cục diện liền xoay ngược lại, chát dưới nền đất hạ thô tráng rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, rót vào Liên Thanh linh hồn lực rễ cây, cứng cỏi khó tồi, dị năng giả. Hai gã chấn thủ Hắc Mộc Sơn võ tu giả kinh ngạc cảm thán một tiếng, Liên Thanh không cùng bọn họ vô nghĩa, khống chế rễ cây cuốn lấy hai người vòng eo khi, đôi tay phụ thượng vũ lực, gần người đem hai người cổ, trực tiếp vặn gãy. Hết chương.